Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2798, nhân quả. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, tại tà ma chiến trường ở bên trong, Tô Tử Mặc liền đã phát hiện vấn đề này. Mới vào tà ma chiến trường thời, bọn hắn gặp được một đám la sát tộc công kích. Trong đó một vị nữ la sát phóng thích qua chuẩn vô thượng cấp bậc thời gian tĩnh trì. Lại để cho vạn kiếm đại trận xuất hiện một tia kẽ hở. Chuẩn vô thượng thần thông đã là như thế. Nếu là thật sự chính vô thượng thần thông thời gian giam cầm hàng lâm, tự nhiên có thể phá vỡ lâm tầm chân đám người vạn kiếm đại trận. Phùng Hư nhíu mày hỏi, có thể lâm tầm chân như thế nào thụ nặng như vậy tổn thương? Nàng phụng thiên lệnh bài đây. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc. Vương Động, Công Tôn Vũ đám người tuy rằng trên người có tổn thương, nhưng tính mạng vô yếu, mà lâm tầm chân chiến lực mạnh nhất, như thế nào so với Vương Động đám người thương thế vẫn nghiêm trọng. Lục Vân, Du Lan hai người đều là xanh mặt, giữ im lặng. Tô Tử Mặc thần thức tại lâm tầm chân trên người lướt qua, đột nhiên cau mày nói, nàng thiêu đốt nguyên thần. Lục Vân thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi, đều tại chúng ta. Nhưng vào lúc này, Vương Động thần sắc áy náy, thấp giọng nói, lúc ấy chúng ta bị Tương Mông vô thượng thần thông làm cho giam cầm, tính mạng treo một đường, căn bản không có cơ hội chạy trốn tà ma chiến trường. Lâm sư tỷ đột nhiên tế ra Chu Tiên kiếm, chặt đứt giam cầm, để cho chúng ta nhanh chóng ly khai. Chúng ta không có suy nghĩ nhiều, đợi trở lại Phụng Thiên quảng trường về sau mới phát hiện là Lâm sư tỷ thi triển bí pháp thiêu đốt nguyên thần, mới khiến cho Chu Tiên kiếm bộc phát ra vô thượng thần thông lực lượng, có thể đánh vỡ thời không giam cầm. Nghe đến đó, nghe thấy người đều bị chịu động dung. Này bằng với là Lâm Tầm Chân hy sinh chính mình cứu Vương Động, Công Tôn Vũ bảy người. Lâm Tầm Chân tu luyện tuyệt kiếm chi đạo, như thường ngày bất luận đối với người rốt cuộc vẫn là sự tình, đều có chút lạnh lùng. Nhưng ở nguy nan trước mắt, lại như thế cương liệt dứt khoát, làm ra lựa chọn như vậy. Vương Động nói, Lâm sư tỷ thiêu đốt nguyên thần về sau, lực lượng nhanh chóng suy kiệt, lọt vào cắn trả. Phụng Thiên lệnh bài cũng bị Tương Mông cướp đi. Công Tôn Vũ hốc mắt đỏ bừng, đau buồn âm thanh nói, sớm biết như thế, ta chắc chắn ở lại Lâm sư tỷ bên người, cùng nàng kề vai sát cánh một trận chiến. Du Lan lắc đầu nói, các ngươi lưu lại cũng vô dụng, không công chịu chết mà thôi. Tầm chân cử động lần này liền là muốn cho các ngươi sống sót. Trên thực tế, Vương Động đám người thực sự không phải là hạng người ham sống sợ chết. Chẳng qua là, lúc ấy tình thế nguy cấp, Vương Động đám người cho rằng Lâm Tầm Chân gặp theo chân bọn họ giống nhau, trước tiên phản hồi Phụng Thiên giới. Lại không nghĩ rằng, Lâm Tầm Chân thiêu đốt nguyên thần, phóng xuất ra Chu Tiên kiếm về sau, lọt vào kịch liệt cắn trả, sau đó bị Tương Mông đám người cuốn lấy. Căn bản không có cơ hội lợi dụng Phụng Thiên lệnh bài ly khai. Người thấy rõ ràng, Lâm Tầm Chân trạng thái cực kém. Đã là dầu hết đèn tắt, đã liền nguyên thần của nàng đều bị thương nặng, che kín vết rách. Loại thương thế này, ở đây mấy vị tiên vương cường giả đều thúc thủ vô sách, vô lực hồi thiên, coi như là hiện tại mang theo Lâm Tầm Chân phản hồi kiếm giới, tìm kiếm đế quân ra tay cũng đã không còn kịp rồi. Lâm Tầm Chân căn bản chống đỡ không cho đến lúc đó. Du Lan thần sắc bi thống, nhìn qua trong ngực hôn mê bất tỉnh Lâm Tầm Chân, đáy mắt lướt qua một vòng thương tiếc. Lâm Tầm Chân chính là tuyệt kiếm phong ở kiếp này mạnh nhất chân tiên, tương lai thành liền không thể hạn lượng. Không nghĩ tới, vậy mà tại tà ma chiến trường trong lọt vào như vậy kiếp nạn, Lâm Tầm Chân vẫn lạc, đối với kiếm giới mà nói, cũng là một cái không thể vãn hồi tổn thất. Lâm Tầm Chân thương thế, Tô Tử Mặc trong lòng hiểu rõ, cũng tịnh không nóng nảy. Trong lòng của hắn hiện lên một đạo khác mê hoặc, hỏi: Lâm Tầm Chân phụng thiên lệnh bài bị Tương Mông cướp đi, nàng là tại sao trở về hay sao? Thiên nhãn giới khí thế hung hung, chính là vì trả thù. Ban đầu ở Thất Tinh kiếm giới, chết ở Lâm Tầm Chân trong tay thiên nhãn tộc tối đa. Tương Mông tự nhiên sẽ đem khoản này nợ máu tính tại Lâm Tầm Chân trên đầu, tuyệt sẽ không bỏ qua nàng. Mà Lâm Tầm Chân trọng thương bên dưới, không còn phụng thiên lệnh bài, lại đang Tương Mông đám người nhìn chăm chú, làm sao có thể trở lại phụng thiên quảng trường? Nói, Vương Động, Công Tôn Vũ đám người ánh mắt phức tạp, tựa hồ có chút xấu hổ, có chút mê mang, có chút khó hiểu. Cuối cùng, còn là Trầm Việt đứng ra đây. Nhu ngập ngừng nói, là cái kia mẹ viên cứu đi Lâm sư tỷ. Tô Tử Mặc sửng sốt. Tà ma chiến trường ở bên trong, có 10 chỗ tọa độ không gian, thường xuyên sẽ phát sinh thay đổi. 10 ngày trong thời gian, 3000 giới sinh linh rất khó tìm kiếm được tọa độ không gian. Nhưng đối với quanh năm sinh hoạt tại bên trong tà ma tội linh, tìm kiếm một chỗ tọa độ không gian chưa hẳn là việc khó. Chỉ nghe Trầm Việt tiếp tục nói, cái kia mẹ viên cõng Lâm sư tỷ, tại Tương Mông đám người đuổi giết xuống, một đường trốn chết, đem Lâm sư tỷ đưa vào một chỗ tọa độ không gian trong. Toàn bộ đình viện đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Vài ngày trước, ngọn núi kia trong động phát sinh một màn, người đều thấy rõ, bởi vì Tô Tử Mặc kiên trì, mới bảo vệ đầu kia mẹ viên một mạng. Vì thế, Trầm Việt đám người vẫn cùng Tô Tử Mặc đã xảy ra một thân tranh chấp, thậm chí khuyên hắn ly khai tà ma chiến trường. Đối với Tô Tử Mặc, nhân từ, Trầm Việt đám người không quen nhìn, cũng không hiểu, tại trong lòng của bọn hắn, bên trong tà ma tội linh, đều là tội ác tày trời, cùng hung cực ác đồ, không cần phải nhân từ nương tay, chém giết tà ma tội linh, chẳng khác nào là thay trời hành đạo. Lâm Tầm Chân đã từng đối với Tô Tử Mặc đã từng nói qua, ngươi không thích hợp tà ma chiến trường, mặc dù ngươi cứu cái kia mẹ viên, tương lai tên xúc sinh này giống nhau gặp lấy oán trả ơn, nhưng hôm nay đúng là cái này mẹ viên, nhiều người trong miệng tội linh, theo Tương Mông đám người trong tay cứu Lâm Tầm Chân, chuyện này lại để cho Vương Động, Công Tôn Vũ, Trầm Việt đám người trong lòng lần thứ nhất sinh ra hoài nghi. Bên trong tà ma tội linh, đương thực đều là hung tàn ác độc người. Cái này đầu mẹ viên lại vì sao hiểu được tình nghĩa, hiểu được báo ân? Nếu là bọn họ lúc trước giết chết đầu kia mẹ viên, Lâm Tầm Chân liền vô pháp ly khai tà ma chiến trường, rơi vào Tương Mông trong tay, không biết gặp đụng phải như thế nào khuất nhục. Chúng ta sai lầm rồi sao? Mọi người trong lòng có mê hoặc, có khó hiểu, có hoài nghi, cũng có may mắn. May mắn Tô Tử Mặc kiên trì bảo trụ mẹ viên một mạng, cũng bởi vậy lại để cho Lâm Tầm Chân có thể chạy trốn Tương Mông đuổi giết. Đây là một trận nhân quả, những thứ này người cũng không ý thức được. Nếu không có bọn hắn đối với Tô Tử Mặc mâu thuẫn bài xích, dưới mắt một màn, có lẽ đều sẽ không phát sinh. Mà cái này, lại là một cái khác trận nhân quả. Trầm mặc hồi lâu, Tô Tử Mặc mới mở miệng hỏi, đầu kia mẹ viên về sau như thế nào đây? Vương Động, Trầm Việt đám người cúi thấp đầu, cũng không biết trải qua bao lâu, Trầm Việt mới nói khẽ, chết rồi. Hắn không dám ngẩng đầu, không dám nhìn tới Tô Tử Mặc hai mắt. Hắn vĩnh viễn đều không thể quên, xuyên thấu qua lớn màn thấy một màn kia hình ảnh. Đầu kia mẹ viên phá tan đao quang kiếm ảnh, cứu đến Lâm Tầm Chân. Một đường trốn chết, mẹ viên bị Tương Mông đám người đuổi giết. Mình đầy thương tích, lại liều mạng che chở Lâm Tầm Chân, chạy trốn tới một chỗ tọa độ không gian, dùng hết cuối cùng khí lực đem Lâm Tầm Chân đưa đi ra. Bên trong tà ma tội linh, vô pháp thông qua tọa độ không gian ly khai. Mẹ viên rút cuộc chạy không nổi rồi. Bị tương mông đám người đuổi theo. Nhẹ nhõm giết chết, tựa như nghiền chết một con kiến. Một cái tội linh mà thôi. Chết liền chết rồi, nhưng chẳng biết tại sao. Trầm Việt trong lòng, Thủy Chung ôm lấy một tia áy náy. Có lẽ là đối với Tô Tử Mặc, có lẽ là đối với cái kia mẹ viên. Tô Tử Mặc nhắm hai mắt, mặt không biểu tình, tất cả mọi người đắm chìm tại bi thương tâm tình ở bên trong. Không có người chú ý tới hắn, chỉ có Bắc Minh Tuyết mơ hồ cảm giác được. Chính mình vị này sư tôn đã thật sự nổi giận. Cách chương.